Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 160. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn, ha ha, Cổ Tâm Thông, ta nói rồi, ngươi không giết được ta, cho dù tái chiến tiếp cũng chỉ là uổng phí sức lực. Im miệng. Cổ Tâm Thông trợn mắt quát lên. Tiểu gia, hành tẩu thiên vũ nhiều năm như vậy, kẻ ta muốn giết còn chưa có tên nào sống được. Còn cá chặt nhà ngươi, nhìn kỹ cho tiểu gia. Kỳ Lân chân thân hiện hình. Wow! Toàn thân Cổ Tâm Thông nở rộ hồng mang, chỉ giây lát liền biến mất. Lì khi xuất hiện trở lần nữa, đã biến thành một hồng diện Kỳ Lân cao 10 trượng. Thánh thú trùng thiên Kỳ Lân. Tuy hắn vẫn còn nhỏ, nhưng cổ khí thế thánh thú vẫn khiến cho thiên địa kinh biến. Toàn bộ linh thú phàm giai trong núi rừng đều run rẩy thất kinh kêu rên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khó tin giống to. Cổ Tâm Thông, ngươi đây là chiêu thức gì? Không phải là chiêu thức gì, mà là bản tướng của tiểu gia. Cổ Tâm Thông cười lạnh, lộ ra răng nanh sắc bén. Tiểu gia vốn là thánh thú, lấy bản tướng hình mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Một quyền vừa rồi, tiểu gia mới chỉ ra 1/10 lực đạo mà thôi. Còn cá chặt, tiểu gia lần này một chân dẫm chết ngươi. Vừa dứt lời, Cổ Tâm Thông quả thực đã dẫm mặt xuống. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không kịp làm gì, liền bị hung hăng dẫm dưới đất. Oanh! Dưới gót sắt hồng mang, toàn bộ mặt đất như bùn nhão, dễ dàng bị đè bẹp xuống. Cao nhà mắt bị dẫm sâu ngàn mét, lại nhây mắt lại sâu thêm 10.000 mét, đến khi dừng lại cả một lỗ lớn sâu vạn mét. Mặt đất bốn phía trong vòng trăm dặm chấn động không ngừng, như dời núi lấp biển, phát sinh biến động cực đại. Toàn bộ địa hình đều hoàn toàn khác biệt trước kia. Bọn người Phương Thu Bạch đang toàn lực phi tới, chợt cảm thấy một cổ khí tới cường hãn truyền đến, liền giật mình ngừng chân. Chỉ là dưới sóng khí kích động mạnh mẽ kia, cho dù là bọn họ cũng không khỏi run rẩy đứng không vững. Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tư Mã Huy dị thường kiên kỵ nói ra. Tăng tốc đi. Quỷ Vương nói. Hai người Tư Mã Huy cúi đầu nhìn phía dưới. Lúc trước còn một nơi cỏ lá xanh xanh, chớp mắt đã biến thành một mảnh cát vàng, liền ngưng trọng gật đầu. Trác Phạm bay lên trên trời, nhìn cảnh tượng chung quanh mà tặc lưỡi không thôi. Mẹ nó, đây chính là thánh thú trùng thiên Kỳ Lân à. Tuy hắn vẫn chỉ là một ấu thú, nhưng đã tiềm chất có hủy thiên diệt địa. Người tại đây, Trác Phạm càng thêm thán phục, không hổ là tồn tại sánh vai cùng thượng cổ thập đế, quả nhiên là khủng bố. Ha, lão già, lần này xem ngươi có chết hay không. Cổ Tâm Thông ngửa mặt lên trời cười lớn, nhấc chân lên thì thấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã máu me đầm đìa, gãy xương đứt gân, tàn phủ thịt nát tràn ra khỏi miệng. Thế nhưng hắn lại còn có sinh cơ, lục sắc quang mang đang bao trùm cơ thể hắn. Cái gì, lại còn sống được sao? Cổ Tâm Thông giật mình, nộ khí trong mắt lại sinh ra, không cam lòng, giận dữ hét. Người tiểu gia muốn giết, chưa bao giờ có kẻ nào sống được. Cổ Tâm Thông lần nữa nhấc vó, lần này còn là bốn vó cùng một lúc nện xuống. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, trong phạm vi 10.000 dặm, động đất xảy ra liên miên. Có nơi còn có núi lửa phun trào, dùng nham phun tán loạn khắp nơi. Nhưng dù vậy, Hoàng Phổ Thiên Nguyên bất luận bị giẫm nát đến cỡ nào lại từ đầu tới cuối duy trì một tia sinh cơ. Cổ Tâm Thông càng giận càng giẫm mạnh, Trác Phàm vội vàng ngăn cản hắn. Tiểu Tâm Tử, vô dụng thôi, xem ra bồ đề tu căn rất lợi hại. Nếu không thể rút ra bồ đề tu căn khỏi người hắn, người giẫm bao nhiêu cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn giết người mà thêm mà giết không chết. 300 năm qua, ta chưa bao giờ giận như thế. Cổ Tâm Thông không phục, hận đến nghiến răng. Trác Phàm ta mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đã có cách trị được hắn, mà lại tám đầu long hồn kia ta cũng rất hứng thú. Cổ Tâm Thông không rõ ràng cho lắm, Trác Phàm đã từng bước đi đến chỗ Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lục quang trong suốt nở rộ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại khôi phục sinh cơ với tốc độ kinh khủng, rất nhanh, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên, ta là bất tử. Hoàng Phủ Thiên Nguyên điên cuồng cười to. Cổ Tâm Thông càng giận, lại một chân đạp xuống, oanh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. Phải biết, tuy hắn là thân thể bất tử, thế nhưng cảm giác thống khổ mỗi lần bị Tiểu Tâm Tử giẫm đạp lại đâm thẳng vào đáy lòng, Nhưng hắn không quan tâm, có thể gáy to trước mặt hai đại tuyệt thế cao thủ. Thấy bọn họ không thể làm gì mình mà nổi giận đùng đùng, hắn đã cảm thấy vô luận có bao nhiêu thống khổ, hắn vẫn cứ cảm thấy rất thống khoái. Hai người các ngươi liên thủ thì đã sao, vẫn không làm gì được lão phu. Trác Phàm cười lạnh, lão gia hỏa, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cửu Long Kim Cương Thân, địa giai vũ kỹ, còn chỉ có đạt tư cách đạt đến cấp độ thiên hạ vô địch. Thì sao chứ, chỉ ít hiện tại các ngươi không làm gì được ta. Trừ phi các ngươi đạt đến cảnh giới hóa hư, có thể trực tiếp diệt nguyên thần của lão phu, nếu không. Trác Phàm lại không thèm quan tâm, vạn phần suy yếu đến gần hắn, bàn tay tràn đầy máu tươi, mười phần phí sức nâng lên, khoác qua đầu hắn. Tiểu tam tử, dẫm mạnh vào, tuyệt đối đừng để hắn loạn động. Trác Phàm ngửa đầu nhìn Quân Tâm Thông, nghiêm túc dặn dò. Quân Tâm Thông gật đầu, gót chân như định hải thành châm, không nhúc nhích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên mỉa mai, Trác Phàm, người đã trọng thương nặng nề, khí lực đưa tay lên đều không có, còn có thể làm được gì lão phu chứ? Ha ha ha. Trác Phàm cũng phá lên cười to. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, nghi hoặc nói: "Ta cười, ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi cười cái gì chứ?" "Ta cười ngươi ít người đã diễn kiến thức nông cạn." Trác Phàm cười lạnh, trong mắt dần dần hiện ra một đạo khắc sắc quang mang, đồng thời toàn thân tràn ngập khí thế cuồn cuộn. Thiên hạ rộng lớn, các loại công pháp vũ kỹ nhiều vô số kể, tương sinh tương khắc. Ngươi cho rằng ngươi có được bồ đề tu căn, luyện thành kim thân bất diệt thì thực sự không ai diệt được ngươi sao? Hôm nay lão tử cho ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, thiên ma đại hóa quyết. Trác Phàm gào lên, hắc khí thông qua bàn tay kia dũng mãnh lao tới Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Rất nhanh, địa long thân bị nhiễm lên một tầng mực đậm, đồng thời hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể hắn đang bị một thứ gì đó cảm nhiễm đồng hóa. Cho dù là tám đạo long hồn cũng đang liều mạng giãy giụa không thoát khỏi thứ kỳ dị kia. Thế nhưng sao có thể được chứ? Bồ đề tu căn là tinh hoa có sinh mệnh, dùng nó hợp thể long hồn sao lại dễ dàng bị độc vật xâm nhiễm chứ? Thế nhưng hắn làm sao biết được đây không phải là độc mà chính là nguyên lực thiên ma đại hóa quyết. Thiên ma đại hóa quyết có thể đồng hóa thiên địa vạn vật. Trác Phàm, người muốn làm gì? Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng quý dị như vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên rất cục khó mà tiếp tục giữ vẻ phách lối. Trong tiếng gào còn mang theo sự hoảng sợ, Trác Phàm cười tà ác, khà khà khà, làm gì, làm cái này. Với nhất đời, Trác Phàm vận chuyển công pháp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chỉ cảm thấy tất cả lực lượng trong thân thể hắn, bao gồm nguyên lực, khí tức, thậm chí tám đạo long hồn đều dũng mãnh lao tới Trác Phàm. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sợ hãi cá kinh, giờ mới hiểu được tất cả, vội vàng giãy giụa muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc phía trên hắn đang có một con quái vật khổng lồ đè cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể vạn phần khuất nhục tiếp nhận phần lăng nhục tàn bạo này, từ từ cảm nhận toàn bộ năng lực mà mình vất vả tu được bị Trác Phàm hút đi. Wow! Trác Phàm chấn động thân thể, một đạo long hồn tiến vào trong cơ thể anh, mà ngay lúc đó địa long trảo trên thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên bỗng nhiên biến trở lại thành bàn tay nhân loại. Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng sợ hãi, sao Trác Phàm có thể dễ dàng như vậy mà hút đi long hồn của hắn? Phải biết đây là long hồn được hắn luyện hóa hoàn toàn, đã thành một thể với hắn, làm sao có thể dễ dàng bị cắp ra như vậy chứ? Trác Phàm, đến cùng hắn dùng tà pháp gì là có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng như thế? Đứng trước thời khắc nguy cấp, hắn cả kinh kêu lên: "Dừng tay, mau dừng tay!" Hoàng Phủ lão nhi, người phách lối đó, người đắc chí đi, vừa rồi gáy to lắm mà. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắp bật khóc rồi, dốc sức giữ lại năng lượng, thế nhưng vô luận như thế nào đều không làm được, chỉ có thể cảm nhận cảm giác tứ chi chậm chậm hóa thành hình người mà không lấy làm gì. Wow, wow! Tiếng rồng gầm phát ra từ trong thể nội Trác Phàm. Tiếp đó, từng đạo long hồn thò đầu ra từ các vị trí trên cơ thể anh như muốn thoát đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên dường như thấy được sinh cơ, cười to. Ha ha, Trác Phàm, những long hồn này không phải do ngươi luyện hóa. Dù bị ngươi cưỡng ép kéo nhập vào thể nội, bọn chúng tuyệt đối không nghe theo ngươi. Ngược lại sẽ phá nát thân thể ngươi. Lão phu khuyên ngươi trả bọn chúng lại cho lão phu, lão phu đáp ứng ngay sau tuyệt đối không đối địch với người, chúng ta cùng chia đều thiên hạ này. Trác Phàm lại không thèm quan tâm, cười lạnh: "Thiên hạ này sẽ là của lão tử, cần gì phải chia đều với người chứ? Còn nữa, chỉ là mấy con cá trạch mà đòi làm khó lão tử sao? Lão tử đã thể kéo bọn chúng ra khỏi người, chẳng lẽ còn không trị được bọn chúng sao?" Vừa dứt lời, trên trán Trác Phàm phát lên một ngọn lửa màu xanh, và ngay một khắc này, những long hồn kia lập tức yếu xìu xuống. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, khóc không ra nước mắt. Xong con mẹ nó rồi, bây giờ một chút vốn liếng cò kè mặc cả đều không có. Ai mà ngờ được Trác Phàm thủ đoạn quỷ dị như vậy, đông đảo như vậy, những địa mạch long hồn này bị Đế Vương Môn bọn họ trấn thủ ngàn năm đều không yên tĩnh. Kết quả đứng tay Trác Phàm một cái liền ngoan ngoãn như cún. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài, ngửa đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ không thôi. Chỉ thể để mặc cho năng lượng trong thể nội càng lúc càng mỏng manh. Đến sau cùng, một tiếng rồng gầm cuối cùng, tất cả long hồn rốt cục bị Trác Phàm thu nhập vào thể nội, mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã hiện ra hình người, chẳng còn một chút bá khí như trước một chút nào. Nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Thiên Nguyên dưới Thiên Ma Đại Hóa Quyết đã hoàn toàn hóa thành cát bụi. Cổ Tam Thông nhìn mặt đất trống trải dưới chân thì cười lạnh, lần nữa khôi phục hình người. Lão cha, không ngờ người còn có ngón này là tuyệt học của cụ U Ma Đế, đúng không? Ngay cả ta cũng bất trị, người lại xử lý đẹp được tên này. Cổ Tam Thông vui cười liên tục, hắn lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã khoát tay thản nhiên nói. Tiểu Tam Tử, hộ pháp cho ta, bây giờ cửu long quy nhất ta muốn đột phá. Nói xong, anh ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt yên tĩnh tu luyện. Cổ Tam Thông thấy anh như vậy, liền hiểu đây là cơ hội khó được, liền ngậm miệng, cẩn thận thủ hộ ở một bên. Như thế, hai ngày chớp mắt trôi qua, khí tức trên thân Trác Phàm đang từng bước vững vàng tăng trưởng. Lúc đầu là thiên huyền tam trọng, đến thiên huyền tứ trọng, bây giờ đã là thiên huyền ngũ trọng. Mỗi ngày một biến hóa mới, thoát thai hoán cốt, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng được chữa trị. Có thể thấy được năng lượng trong thể nội cao thủ thành chiếu cảnh đỉnh phong như Hoàng Phủ Thiên Nguyên khổng lồ tới cỡ nào. Phiêu! Một xích sắt màu đen phóng tới đầu Trác Phàm, thế lớn mãnh liệt. Cổ Tam Thông giật nảy mình, lập tức đưa tay bắt lấy, gầm thét: "Kẻ nào, đi ra đây!" Cổ Tam Thông thân là hộ long thần vệ, là giám bảo vệ tên phản quốc, chẳng lẽ người quên lời thề 300 năm trước rồi sao? Ba người Quỷ Vương, Tư Mã Huy, Phương Tô Bạch dần dần xuất hiện, mà Trác Phàm vẫn không nhúc nhích một tí nào, hoàn toàn không biết gì về ngoại giới đang xảy ra chuyện gì. Cổ Tam Thông xì cười, lời thề năm đó chỉ là bảo vệ hoàng thất các ngươi ngàn năm không ngã, chưa từng nói sẽ làm chó xanh cho các ngươi, còn ta thích thì giúp các ngươi, không thích ai cũng làm gì được ta. Nghe được lời này, ba người giật mình nhìn nhau đều khá kinh ngạc. Đứa nhỏ này từ lúc nào trở nên xảo trá như thế, lại còn biết tìm lỗ thủng trong câu chữ. Có điều rất nhanh, ánh mắt ba người liền hướng về phía Trác Phàm. Không cần phải nói, ngụy biện kiểu này khẳng định là Trác Phàm đã dạy. Người tới đây, ba người nhìn nhau thở sâu, sắc mặt ngưng trọng. Cổ Tam Thông là chiến lực lớn nhất của bọn họ, giờ khắc này lại chạy đến bên cạnh Trác Phàm. Quỷ Vương hơi run run giọng nói ra: "Cổ Tam Thông, ngươi đã thề bảo vệ hoàng thất, vậy phải tiêu diệt địch nhân của hoàng thất. Bây giờ Trác Phàm đại nghịch bất đạo, tùy ý mở rộng thế lực, đã hình thành sự uy hiếp trí mạng Giang Sơn Thiên Vũ. Mặc kệ ngươi là thân phận hộ long thần vệ hay là do lời thề năm đó, ngươi đều phải diệt trừ hắn mới đúng, mà không phải như bây giờ bao che cho nghịch tặc." Cái gì mà bao che với không bao che, nhi tử che chở cho lão tử, không phải là chuyện kinh thiên động địa sao? Cổ Tam Thông cười đùa: "Huống hồ cha ta đã cam đoan với ta sẽ không động vào căn cơ hoàng thất, ngài ấy chỉ cần quyền lực không cần danh phận." Ba người sợ hãi cả kinh, lần nữa nhìn nhau, hít sâu một hơi không khí lạnh. Phương Tô Bạch càng khó thể đi tin, la lớn lên: "Tiểu Tam Tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi gọi hắn là cái gì chứ?" "Ha ha, các ngươi còn chưa biết sao? Người ngài là nghĩa phụ của ta đó, cho nên các ngươi dám động vào ngài, tiểu gia ta nhất định sẽ lột da róc xương các ngươi, giết cả nhà các ngươi." Cổ Tam Thông hồng hăng nắm chặt quyền, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ba người cả kinh trợn mắt há mồm, nhất thời cả người cứng đờ, không ai nói ra một câu. Nếu Cổ Tam Thông bị Trác Phàm hoa ngôn xảo ngữ nhất thời mê hoặc, bọn họ còn có thể khuyên can trở về, mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Tiểu quái vật Cổ Tam Thông vẫn là chiến lực mạnh nhất của bọn họ. Thế nhưng hai người đã biến thành phụ tử, quan hệ mật thiết, bọn họ xem như là hao hết môi lưỡi, lại có ích lợi gì đâu. Chỉ là bọn họ có điều không biết Trác Phàm đánh thuốc mê gì cho tiểu quái vật này, lại có thể đem hắn cam tâm tình nguyện trở thành nhi tử chứ. Hoàng thất nuôi bé con này đã mấy trăm năm để không thể thu phục lòng hắn, mà Trác Phàm mới gặp hắn được bao lâu chứ? Mà phải rồi, chuyện này phát sinh lúc nào chứ?

Hai người Phương Thu Bạch giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, ẩn ực nuốt nước bọt. Và họ biết Trác Phàm thực lực cường hãn, tâm tư quỷ dị, nhưng không ngờ năng khẩu cũng tài như thế. Dăm ba câu đã mắng vì tiền bối ngang dọc thiên vũ mấy trăm năm này thành ra như thế. Mắng thì mắng không lại, đánh thì không đánh không lại. Quỷ vương bộ dáng biệt khuất như vậy, bọn họ còn là đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối bất giận, bảo trọng thân thể. Từ Mã Huy vội khuyên nhủ. Trác Phàm nhếch miệng cười, tăng thêm hỏa lực. Còn nữa, làm sao ngươi biết chuyện nghĩa phụ Tiểu Tiểu Tam Tử? Chẳng lẽ tất cả mọi năm đó là do hoàng thất an bài sao? Quỷ vương giật nảy mình, hai mắt hung hăng co rút lại, thân thể run rẩy, nhất thời dừng lại, trên đầu bất giác chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Ha, xem ra ta đoán đúng rồi, thì ra là bố cục của hoàng thất. Trác Phàm tà mị cười. Cổ Tam Thông lại giật mình, khó có thể tin nhìn Trác Phàm, nghi hoặc nói: Lão cha, người đang nói cái gì vậy?